Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khả Hinh ngẩng đầu nhìn thấy một đồng nghiệp nam đỏ mặt nhìn cô ta cảm thấy hiểu rõ việc này có thể làm phiền anh hay không. Trình Khả Hinh có chút khó xử nói. Không có. Vị đồng nghiệp nam kia vừa nói vừa bắt đầu giúp cô ta di chuyển thùng. Khả Hinh, tôi chuẩn bị đi photo, nếu không để tôi đi photo luôn cho em. Một đồng nghiệp nam khác nhiệt tình nói. Vậy làm phiền anh rồi. Trình Khả Hinh cười khẽ. Đồng nghiệp nam kia thấy Trình Khả Hinh cười ngọt như vậy, giống như ăn mật vậy, đã cầm tài liệu bỏ chạy như điên rồi. Trình Khả Hinh vẫn cực kỳ hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy tới đây cũng không phải quá tệ. Hôm nay văn phòng làm sao vậy? Tập thể sao? Một người phụ nữ đeo kính nói. Nụ cười của Trình Khả Hinh lập tức cứng lại, ánh mắt liền đỏ lên. Nhưng không đợi cô ta mở miệng, rất nhanh liền có mấy đồng nghiệp nam vì cô ta bênh vực kẻ yếu, khiến người phụ nữ kia á khẩu không trả lời được. Trong lòng Trình Khả Hinh nhịn không được đắc ý, nữ chủ quản vẫn không thể kháng cự lực hấp dẫn của đàn ông. Hàn Tổng, đây là tài liệu tình hình một vài năm nay của công ty, cũng có một số hạng mục phát triển, tôi đã chỉnh sửa xong rồi. Cô xem trước đi, Triệu trợ lý ôm một chồng lớn tài liệu tiến vào. Cảm ơn, thật sự là vất vả cho ông rồi. Triệu trợ lý mặt không chút thay đổi. Tôi đi ra ngoài trước, có vấn đề gì cứ hỏi lại tôi. Nói xong cũng không chờ Hàn Mai Mai phản ứng, liền xoay người đi ra ngoài. Triệu trợ lý này thật đúng là có tính cách, nhưng Hàn Mai Mai cảm thấy Triệu trợ lý này giống như không thích cô, có lẽ là bởi vì cô, trước kia danh tiếng quá xấu. Mai Mai, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Lạc Thần Giật cực kỳ quen thuộc nói. Lạc tiên sinh, tôi và anh giống như không có quen thân như vậy. Anh có thể gọi tôi Hàn Tổng. Hàn Mai Mai có nề nếp nói. Không biết Lạc Thần Giật này muốn làm gì, đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Chúng ta không quen, sờ cũng sờ người ta rồi. Em còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Lạc Giật Thần có chút ủy khuất lên án nói. Trong đầu cô lại xuất hiện một người đàn ông to lớn nước mắt lưng tròng cắn khăn tay, thật sự là làm cho người ta sờn cả gai ốc. Lạc tiên sinh, nếu không còn chuyện gì tôi gác điện thoại đây. Ai nói tôi không có chuyện để nói. Hàn Mai Mai nhớ trong tiểu thuyết tính cách Lạc Thần Giật là làm cho người ta không nắm được nhưng lại rất chủ động với nữ chủ. Trong tiểu thuyết còn nói trên người anh ta có một khí chất thần bí hay sao? Sao giờ lại không thấy có ở trên người anh ta? Hiện tại còn mặt dày như vậy. Đây nhất định là do cô gặp ảo giác. Vậy anh nói đi, có chuyện gì? Hàn Mai Mai có chút phiền nói. Tôi đã chọn chỗ rồi, buổi tối chúng ta ăn cơm đi. Sau đó nói một chút về chuyện hợp tác, Lạc Thần Giật ngả ngớn nói. Không che đậy như vậy sao? Chúng ta không có gì để nói chuyện. Nói xong Hàn Mai Mai liền cúp máy. Hàn Mai Mai có chút đau đầu, không phải anh ta nên đi tìm nữ chủ sao? Hiện tại đây là chuyện gì? Hôm nay Hàn Mai Mai lại nhận được điện thoại của Hàn Gia Gia, bảo cô trở về. Đại khái là ông nội muốn tán gẫu với cô về chút chuyện công ty. Hàn Mai Mai không nghĩ nhiều liền đáp ứng, lại có một cuộc điện thoại khiến cô cảm thấy không hiểu gì cả, đó chính là điện thoại của Ngụy Nhất Minh. Mẹ tôi bảo cô qua nhà tôi ăn cơm, Ngụy Nhất Minh mới mở miệng đã nói ra những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Mai Mai bị sấm đánh một trận, nhưng cô nhớ trong tiểu thuyết quả thật mẹ Ngụy Nhất Minh cực kỳ thích Hàn Mai Mai, nói như thế nào Hàn Mai Mai cũng là đại tiểu thư đường đường chính chính của nhà họ Hàn. Mẹ Ngụy đối với thân phận này của cô vẫn cực kỳ vừa ý, cho dù là về sau Trình Khả Hinh tiếp nhận tập đoàn Hàn Thị, mẹ Ngụy đối cô ta vẫn là không để vào mắt, nhất là khi biết cô ta là con gái riêng, liền gây khó dễ với cô ta hơn. Trình Khả Hinh cũng vẫn nghĩ biện pháp làm giảm bớt đi, nhưng đều không có hiệu quả, về sau cô ta cũng không về nhà họ Ngụy nữa. Mà Hàn Mai Mai lại rất biết lấy lòng mẹ Ngụy, nghĩ đến mượn cơ hội này để lấy lòng Ngụy Nhất Minh. Nhưng cô nhớ rõ, Ngụy Nhất Minh không bao giờ chủ động mời Hàn Mai Mai đến nhà anh ta ăn cơm cả, chỉ có Hàn Mai Mai tự tìm đến mà thôi. May mà có Hàn Gia Gia để cô trở về, lời mời này, Hàn Mai Mai không cần suy nghĩ liền nói. Thật xấu hổ, hôm nay tôi muốn đi thăm ông nội một chuyến. Lần sau có cơ hội, sẽ qua thăm bác gái. Nhờ anh thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bác gái vậy. Ngụy Nhất Minh nghe xong những lời này của Hàn Mai Mai, hiển nhiên sửng sốt một phen, sau đó nói. Tôi biết rồi, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Hàn Mai Mai nhìn điện thoại, nghĩ thầm, đúng là đồ không biết lễ phép. Ngày đầu tiên đi làm so với trong tưởng tượng của cô thì nhẹ nhàng hơn, Triệu trợ lý không cho cô xử lý vấn đề gì. Kỳ thật những thứ này trước đây Hàn Mai Mai cũng đã đại khái hiểu biết qua, trong lòng cô mơ hồ có chút thất vọng, nhưng cũng biết phải đi từng bước không thể nóng vội. Sau khi tan tầm, cô liền trở về nhà cũ nhà họ Hàn. Còn chưa tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Hàn Gia Gia. Cô đến đây lâu như vậy, vẫn lại là lần đầu tiên nghe thấy ông nội cười vui vẻ như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Đẩy cửa ra vừa thấy, Lạc Thần Giật lại ngồi ở trong nhà, mà Hàn Gia Gia lại ngồi đối diện anh ta cười không khép miệng. Hàn Mai Mai trừng mắt Lạc Thần Giật, tại sao anh ta lại ở đây? Lạc Thần Giật cũng không giận, ngược lại mang theo ý cười nhìn Hàn Mai Mai. Tại Hàn Mai Mai xem ra đây rõ rành rành là khiêu khích. Nhưng cô chưa mở miệng, Hàn Gia Gia đã chú ý tới cô, lập tức khiêu khích nói, Mai Mai, mau tới đây. Thần Giật đến đây, lần trước không phải con đã gặp qua Thần Giật rồi sao? Hàn Mai Mai nhịn không được châm chọc Thần Giật cái gì, Hàn Gia Gia cũng là lần thứ hai gặp Lạc Thần Giật đấy thôi. Hiện tại sao lại là một bộ cực kỳ thân thiết vậy? Lạc Thần Giật này, tới cùng cho Hàn Gia Gia ăn thứ thuốc gì vậy? Thần Giật nói hôm nay gọi điện thoại cho con, có vẻ con không rảnh, cho nên liền đặc biệt tới đây thăm, muốn đợi con tan tầm sẽ nói một chút chuyện hợp tác của hai công ty. Hàn Mai Mai lập tức hiểu, Lạc Thần Giật này tới cùng là muốn làm gì? Anh ta lại dám tới đây mách lẻo, còn có anh ta tới đây thật sự để nói về chuyện hợp tác sao? Cô hồ nghi đánh giá Lạc Thần Giật, cô nhớ trong tiểu thuyết, Lạc Thần Giật không có tham gia hạng mục này, mà là về sau nữ chủ tài chính không đủ chủ động nhờ Lạc Thần Giật anh ta mới bỏ ra chút tiền. Nghĩ vậy Hàn Mai Mai nhịn không được bĩu môi, còn có hiện tại không có nữ chủ, Lạc Thần Giật lại muốn làm gì chứ hả? Cách chương.